Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, chương 070, còn là cho bọn hắn cơ hội. Thi đấu vòng tròn 4 thắng liên tiếp, lại thêm League Cup chiến thắng. Leeds United tại mới mùa giải đã thu được 5 thắng liên tiếp. Cái thành tích này thế nhưng là vượt ra khỏi rất nhiều người đoán trước. Leeds United đơn giản quá cường thế. Tại mùa giải mới bắt đầu, Leeds United thế nhưng là bị nhìn suy một chi đội bóng. Được vinh dự là Championship thi đấu vòng tròn giáng cấp tối đại đứng đầu. Vô số các ký giả truyền thông cùng fan hâm mộ bóng đá đều vỗ bộ ngực cam đoan. Tên điên doa đội bóng sẽ từ vừa mới bắt đầu liền rơi vào giáng cấp khu không cách nào tự kềm chế. Mọi người nhìn như vậy là có lý do. Tên điên doa trở thành Leeds United chủ tịch thời điểm. Leeds United fan hâm mộ bóng đá còn cao hứng phi thường. Vô cùng kích động, bởi vì bọn họ chúa cứu thế giáng lâm. Leeds United fan hâm mộ bóng đá đều cho rằng Leeds United đem lại biến thành bọn hắn fan bóng đá. Đội bóng, thế nhưng là không ngờ rằng tên điên doa đột nhiên đưa vào một đoàn 17-18 tuổi tiểu hài tử, sau đó chen đi đội bóng huấn luyện viên trưởng Kevin Bledsoe. Mình đảm nhiệm Leeds United huấn luyện viên trưởng, một cái không có bất luận cái gì hoạt động bóng đá viên kinh lịch. Càng không có huấn luyện viên kinh lịch ra hỏa lại muốn chấp giáo một chi đội bóng. Đây không phải muốn chết là cái gì? Tên điên doa quá điên cuồng. Cho dù là lúc trước nhiệt liệt truy phủng tên điên doa Leeds United fan hâm mộ bóng đá đều trong nháy mắt phản chiến, công kích tên điên doa. Nhìn lại tên điên doa dẫn vào bọn này tuổi trẻ giận sôi cầu thủ. Một đám nghe đều chưa từng nghe qua cầu thủ. Dạng này đội bóng có thể chinh chiến Championship mới là lạ. Chi này bình quân tuổi tác 21 tả hữu đội bóng không sắp tới. Ai tháp mã giáng cấp. Bradley Wilson bọn người là điên cuồng công kích tên điên doa. Châm chọc nói móc tên điên doa. Bọn hắn là cảm thấy mình rất bình thường có đạo lý. Thế nhưng là, vô tình hiện thực là hung hăng đem Bradley Wilson đám người mặt cho đánh sưng lên. Hiện tại Bradley Wilson đều là giấu ở âm u nơi hẻo lánh. Một bên liếm, lấy miệng vết thương của mình. Một bên chờ đợi chí mạng cơ hội phản kích. Bradley Wilson còn chưa tin. Người Leeds United có thể một mực chiến thắng. Hiện tại là vô số ánh mắt đều chú ý tới Leeds United. Bọn hắn muốn nhìn một chút tên điên doa đội bóng cứu có thể đi đến vị trí nào. Leeds United đến tột cùng phù hợp thua cầu. Leeds United có thể hay không một mực thắng xuống dưới. Đường phân cách doa dẫn theo Leeds United đám cầu thủ đi tới Sheffield. Bọn hắn đem ở chỗ này nghênh chiến Sheffield United đội. Đây là một chi thực lực không phải rất mạnh đội bóng. Nhất là bọn hắn năng lực công kích không mạnh. Sheffield United đội huấn luyện viên trưởng Neil Warnock tại quá khứ 5 năm thời gian bên trong là đưa vào hơn 30 vị tiên phong. Vì tấn cấp Premiership, hắn một mực tại tìm lấy một cái có thể có ổn định dẫn bóng hiệu suất tiên phong. Nhưng là một mực không có tìm được. Neil Warnock là năm 1999 tiếp nhận Sheffield United đội. Hiện tại hắn đã ở chỗ này chấp giáo 5 cái suy nghĩ. Hắn đã từng là dẫn đội giết tiến vào thăng cấp Premiership Playoff. Nhưng là cuối cùng thất bại trong gang tấc. Neil Warnock đối cái này mùa giải là tràn đầy lòng tin. Nhưng lại không có đưa vào một vị để hắn hài lòng tiên phong. Hắn đối với mình đội bóng công kích thực lực vẫn còn có chút hoài nghi. Cho nên, đối mặt dạng này đội bóng, do cho rằng Leeds United chiến thắng bọn hắn là không có có vấn đề gì quá lớn. Vừa nghĩ tới thi đấu vòng tròn 5 thắng liên tiếp, rất nhiều người đều là kích động không thôi. Nhưng là tình huống thực tế cũng không có mọi người tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Ngược lại còn vô cùng tàn khốc. Bởi vì, tại Sheffield United đội sân nhà Broadmoor ngõ hẻm sân thể dục, Leeds United đội thua cầu, mà lại là không so với hai bại bởi Sheffield United đội. Sheffield United đội lão tướng Ashley Wood cây vạn tuế ra hoa. Bản trận đấu độc bên trong hai nguyên, Ashley Wood xuất từ Manchester City thanh huấn, năm nay đã 33. lại có hơn 2 tháng liền muốn qua mình 34 tuổi sinh nhật. Mà Ashley Wood 2003 gia nhập liên minh Sheffield United đội đến trận đấu này trước đó. Thời gian hơn 1 năm hắn chỉ đánh vào 2 cái dẫn bóng. Hôm nay hắn liền hoàn thành đi qua đi hơn 1 năm nhiệm vụ. Lúc đầu Ashley Wood trận đấu này vẫn là dự bị. Nhưng là lúc trước Sheffield United đội tiên phong ngoài ý muốn thụ thương. Ashley Wood lúc này mới thay thế người ta xuất ra đầu tiên. Cái này một bài phát là cùng. Trực tiếp lập cú đúp. Xử lý vô cùng cường thế Leeds United đội. Trận đấu này tựa hồ là Leeds United đám cầu thủ thể năng xuất hiện một vài vấn đề. Tại phòng thủ thời điểm không có trước đó kia mấy trận đấu như vậy hung mãnh ương ngạnh. Cho Sheffield United đội áp bách không đủ. Phòng thủ cường độ cũng giảm xuống rất nhiều. Đây là dẫn đến thua cầu nguyên nhân. Do ở đây bên cạnh là bình tĩnh khuôn mặt. Nội tâm vô cùng tức giận. Không phải nói Leeds United không thể thua cầu. Mà là hôm nay Leeds United đám cầu thủ biểu hiện không có đạt tới hắn mong muốn. Hắn rất không hài lòng. Thi đấu vòng tròn 4 tháng liên tiếp im bặt mà dừng. 5 tháng liên tiếp cũng chưa từng xuất hiện. Sau trận đấu, Leeds United fan hâm mộ bóng đá tự nhiên là điên cuồng công kích lấy Joa. Hung hăng lăng nhục Joa. Tựa hồ Joa trước đây 5 tháng liên tiếp cố gắng trong nháy mắt liền biến thành bọt nước. Đường phân cách thi đấu vòng tròn vòng thứ 6. Leeds United trở lại sân nhà Elland Road sân bóng nghênh chiến xếp hạng thi đấu vòng tròn thứ 8. Watford, mặc dù vòng thứ 5 tranh tài, Leeds United đội thua cầu. Nhưng là Leeds United đội hiện tại vẫn như cũ là xếp hạng Championship thi đấu vòng tròn đứng đầu. Bảng, bọn hắn vẫn như cũ là thi đấu vòng tròn đầu lĩnh. Bất quá, Leeds United sau lưng Wigan Athletic cùng Stoke City đội đều đuổi theo tới. Bọn hắn cùng tích 11%, chỉ so với Leeds United thiếu 1 phân. Hình thức vô cùng nguy hiểm. Leeds United thi đấu vòng tròn bảng thủ vị trí là muốn khó giữ được. Watford phía trước 5 vòng đấu bên trong là 3 thắng 2 thua. Không có thế hòa, mà tại gần nhất 2 vòng đấu bên trong, Watford càng là 2 thắng liên tiếp. Sĩ khí chính vượng, mà Leeds United mới bại. Hai đội ở giữa khí thế cũng không giống nhau. Leeds United là có chút treo. Tại cái này trong một vòng đấu, do là đối đội bóng tiến hành một chút thay phiên. Le Diarra cùng Albertini hai người cùng nhau xuất ra đầu tiên. Tăng cường phòng thủ, Leeds United đội trận đấu này bị đá là phi thường ương ngạnh. Nhưng là bọn hắn hay là thua mất trận đấu này. 0-1, Leeds United tại mình sân nhà bại bởi Watford đội, đưa cho đối thủ một cái tam liên thắng, mà mình cũng nghênh đón 2 liên tiếp bại. Trận đấu này, Leeds United cũng là thua ở vận khí bên trên. Watford thu hoạch được dẫn bóng là một cái vận khí cầu. Tuổi trẻ Pique tại binh hoang mã loạn trong cấm khu đá mạnh giải vây. Bóng đá trực tiếp đập trước người hắn Gary Kelly trên ót. Bóng đá phản bắn trở về. Đạn tiến vào Leeds United vùng cấm địa. Mà Gary Kelly lúc ấy ngã xuống đất. Hôn mê bất tỉnh. Trận đấu này, Leeds United đội thật sự là thua cầu lại thua người A. Sau trận đấu, Joa mới biết được trong nhà Kelly nhất định phải nghỉ ngơi 3 vòng thời gian. Hảo hảo điều dưỡng điều dưỡng. Joa nhưng là kém chút không có chửi mẹ. Joa rất khó chịu. Những cái kia các ký giả truyền thông thì là thật cao hứng. Rất vui vẻ, tên điên Joa, rốt cục thua cầu. May mà như điên Bradley Wilson là lập tức nhảy ra ngoài. Điên cuồng châm chọc chê bai Joa, cho Joa vô cùng hung tàn một kích. Nếu như vẻn vẹn nhìn một trận đấu, các ngươi khả năng cảm thấy sẽ không có cái gì. Nhưng là, hiện tại Leeds United đã liên tục 2 vòng đấu thua cầu. Cái này đủ để chứng minh vấn đề. Tên điên Joa chiến thuật đã bị Championship còn lại đội bóng cho hiểu rõ. Tên điên Joa Leeds United ngay tại đi xuống dốc. Chính tại đi từng bước một tiến địa ngục. Chúng ta có thể rất rõ ràng xem đến. Cái này 2 trận đấu bên trong vô luận là Sheffield United đội vẫn là Watford đội. Bọn hắn đều phi thường chú ý đối Leeds United phòng thủ. Không cho Leeds United cơ hội phản kích. Dạng này Leeds United chính là không có răng lão hổ. Chính là một con mèo bệnh. Không có chút nào uy hiếp. Mà tại cái này hai trận đấu bên trong. Trước đó biểu hiện không tệ để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Ribery cùng Hanla đều tập thể tịt. Ngòi. Vẫn là câu nói kia. Bóng đá nghiệp dư viên chính là bóng đá nghiệp dư viên. Ngẫu nhiên có lẽ có biểu hiện kinh người. Nhưng là đại đa số thời điểm. Bọn hắn hay là vô cùng bình thường. Tựa như cái này hai trận đấu bên trong Ribery. Cái này người Pháp ngoại trừ hắn vết đau trên mặt để cho người ta có chút ngạc nhiên bên ngoài. Còn lại đều không còn gì khác. Biểu hiện của hắn càng là cứt chó. Mà trước đó liên tiếp dẫn bóng người Hà Lan Hanla cũng giống như vậy. Tại cái này hai trận đấu bên trong hắn hoàn toàn là đã mất đi phương hướng. Lại hoặc là nói là về tới hắn trạng thái bình thường. Biểu hiện như vậy mới là hai người kia chân thực trạng thái. Các ngươi còn thật sự cho rằng tên điên doa cái người điên kia có biến thái ánh mắt à? Trò cười. Chính như ta nói tới đến như thế. Từ tên điên doa chấp giáo Leeds United bắt đầu. Leeds United liền đã xong đời. Một người điên có thể dẫn đầu tốt một chi đội bóng. Trò cười. Đây là chuyện cười lớn. Hiện tại tất cả đội bóng đều biết làm sao đối phó Leeds United. Có thể đoán được. Leeds United trong tương lai sẽ nghênh đón càng ngày càng nhiều thất bại. Leeds United xong đời. Tên điên doa lộ ra nguyên hình. Cũng xong đời. Bradley Wilson là thu được Gerard Krasner đám người tán đồng. Bọn hắn đều là phù hợp. Leeds United xong đời. Bọn hắn đều cho rằng Leeds United có thể thu hoạch được trước đó mấy phen thắng lợi. Vậy cũng là bởi vì mọi người đối với Leeds United còn chưa quen thuộc. Hiện tại tất cả mọi người rõ ràng Leeds United xáo lộ. Ai còn sẽ thua bởi Leeds United? Bradley Wilson lúc này càng là phân tích Leeds United chiến thuật ưu khuyết điểm. Đồng thời Bradley Wilson là trọng điểm giới thiệu Leeds United chiến thuật khuyết điểm. Phảng phất chính là đang trợ giúp Championship còn lại đội bóng tìm lấy đối phó Leeds United đội. Biện pháp đồng dạng. Mà lại Bradley Wilson còn lấy ra hắn phỏng vấn mấy vị nước Anh chui huấn luyện viên. Những này huấn luyện viên đều là chấp giáo giải ngoại hạng Anh huấn luyện viên. Trong giọng nói của bọn họ đối Leeds United chiến thuật là phi thường khinh thường. Thậm chí còn có một tên công bố tên điên doa cái này chiến thuật đơn giản chính là tại bóp chết. Bóng đá, quá bẩn thỉu. Những này đến từ giải ngoại hạng Anh chủ soái là phân tích ra doa trước đây chiến thắng nguyên nhân. Cùng hiện tại liên tiếp thua cầu nguyên nhân là điểm danh. Bradley Wilson làm như vậy chính là nhắc nhở lấy Championship còn lại đội bóng như thế nào phòng. Thủ Leeds United phản kích. Nếu như đến công phá Leeds United phòng thủ. Hắn chính là muốn nhìn xem Leeds United đội trầm luân. Xuống địa ngục, đường phân cách đội bóng hai liên tiếp bại. Leeds United trong đội cảm xúc cũng là rất hạ. Leeds United đám cầu thủ là gặp phải mới mùa giải sau khi bắt đầu cái thứ nhất trời đông giá rét. Tại sau trận đấu, Doa là khai đạo Leeds United đám cầu thủ. Thua cầu cũng không có cái gì. Chuyện này còn không có cái nào một chi đội bóng là chưa từng bại cầu. Thế giới này là không có thường thắng bất bại tướng quân. Trừ phi ngươi thắng hai trận liền lựa chọn xuất ngũ. Không tại so tài, thi đấu vòng tròn là một cái dài rằng giặc mùa dài. Đội bóng có lên có xuống là rất bình thường. Cái này hai trận đấu chúng ta có lẽ là xuất hiện một vài vấn đề. Nhưng là cái này đã nói lên chúng ta Leeds United cái này mùa giải liền xong đời sao? Rất bình thường hiển nhiên không phải. Ta đối cho các ngươi vẫn là rất có lòng tin. Bất quá điều kiện tiên quyết là các ngươi ở trong trận đấu nhất định phải 100% đi dựa. Theo ta nói đi làm, các ngươi nhất định phải đem 100% tinh lực vùi đầu vào trong trận đấu đi. Lúc này mới chúng ta mới có thể đi ra thung lũng. Lần nữa đón lấy thắng lợi. Doa còn nói ra, thua trận hai trận đấu thật không tính là gì. Hiện tại các ngươi trọng yếu nhất chính là muốn quên mất trước đó thắng cùng bại. Hết thảy bắt đầu lại từ đầu. Quá chú tâm vùi đầu vào tiếp xuống thi đấu vòng tròn bên trong đi. Dạng này chúng ta Leeds United mới có thể một lần nữa trở lại chính quy đi lên.